Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, chương 815, khổ tâm. Canh 2, người có tên cây có bóng, Triệu Đại Hà đại danh vang vọng Đại Phong Thành. Không ai không biết, Triệu Đại Hà, người tìm Trương trưởng lão có chuyện gì? Trung niên nam tử ôm quyền nói, sắc mặt một lần hòa hoãn, thái độ khách khí quá nhiều. Sở Ly lớn tiếng nói, hắn đánh lén thủ hạ của ta, ta cũng phải hỏi một chút, hắn sao gì đó giáp tâm, là muốn khiêu khích ta Huy Diệu Đường sao? Hắn lập tức cất giọng quát, Trương Quân Thủy, lăn ra đến, chớ làm rùa đen rút đầu. Thanh âm hắn không dứt như lôi, vang vọng nửa cái Đại Phong Thành. Phượng Tiên trong lầu, Bạch Phượng Chính khoanh chân ngồi tại giường bên trên vận công. Nghe được tiếng quát ngắn này, mở ra đôi mắt sáng, lắc đầu bật cười, cái này Triệu Đại Hà thật đúng là không an phận, mới vừa đối phó xong Bạch Hổ Tông, cái này lại muốn thu thập Xích Dương Tông. Sở Ly tiếng quát vang lên lần nữa, có lá gan khiêu khích ta Huy Diệu Đường, không có can đảm thừa nhận, làm lên rùa đen rút đầu, các ngươi Xích Dương Tông liền là như vậy vô dụng. Bạch Phượng thở dài, Trương Quân Thủy cũng đủ xui xẻo. Hết lần này tới lần khác đi rước lấy Triệu Đại Hà làm gì? Dự tính hắn có liệt dương giáp, cho nên muốn khiêu khích một phen. Chỉ cần giết Triệu Đại Hà, Xích Dương Tông liền có thể đạp Bạch Hổ Tông thượng vị. Danh khí vượt trên Bạch Hổ Tông. Hiện tại Bạch Hổ Tông bát đại trưởng lão chết rồi 5 cái. Còn lại 3 cái, thực lực đại tổn. Xích Dương Tông xem ra là nhìn thấy có thể thừa dịp. Cuối cùng tại nhịn không được xuất thủ, nàng kéo một lần đầu giường thừng bằng sợi bông. Nguyệt Như rất nhanh đẩy cửa tiến đến, nói, sư phụ, làm sao mặt ủ mày trao, xảy ra chuyện gì? Bạch Phượng quan sát nàng một cái, Nguyệt Như vội vàng lắc đầu, nếu như bị sư phụ biết rõ Triệu Đại Hà đả thương Lục Hiểu Phong, nhất định có thể đoán ra chính mình cảm mến tại Lục Hiểu Phong. Vậy phiền phức liền lớn. Làm không cẩn thận trực tiếp đem chính mình đưa đến khác một cái thành, hoặc là trực tiếp mang về núi, đừng nghĩ trở lại. Bạch Phượng đôi mắt sáng rạng rỡ, có thể nhìn thấu tâm tư của nàng một loại, khẽ nói, bởi vì Lục Hiểu Phong sự tình, Nguyệt Như quá sợ hãi, trợn mắt hốc mồm. Bạch Phượng khẽ nói, thế nào, ngươi cho rằng sư phụ già nên hồ đồ rồi, không biết ngươi tiểu tâm tư. Sư phụ ngươi biết à nha? Nguyệt Như ăn một chút nói. Bạch Phượng hừ một tiếng nói. Rõ ràng như vậy sự tình, ta nếu không biết rõ, uổng là sư phụ ngươi. Lục Hiểu Phong cái này tiểu hòa tử là rất tốt, bất quá tính cách nông nổi, yêu cầu hảo hảo mài rũa. Sư phụ, ngươi không phản đối? Nguyệt Như ngạc nhiên hỏi. Bạch Phượng nói, ai lúc còn trẻ không có ưa thích qua loại nam nhân này. Anh tuấn hơn người, đương nhiên làm người khác ưa thích. Sư phụ lúc tuổi còn trẻ cũng ưa thích qua. Đương nhiên, Bạch Phượng gật đầu nói. Lại quá mấy năm, người liền sẽ rõ ràng. Nhìn nam nhân không thể toàn bộ nhờ tướng mạo, mấu chốt vẫn là bản sự. Nguyệt Như nhẹ nhàng gật đầu, ám buông lỏng một hơi. Hiện tại ngươi ưa thích hắn không quan hệ. Nhưng ngươi phải biết, các ngươi là không thể nào cùng một chỗ. Xích Dương Tông cùng chúng ta là đối thủ. Xích Dương Tông không có khả năng để hắn cưới ngươi. Ngươi cũng không có khả năng đến Xích Dương Tông. Bạch Phượng nói, kia Triệu công tử đâu? Nguyệt Như nói, ta nếu ưa thích hắn, liền có thể gả cho hắn sao? Không thể, Bạch Phượng nói. Nguyệt Như nói, vậy sư phụ còn để ta thân cận hắn? Chúng ta Thiên La Tông đệ tử cơ hồ rất ít lấy chồng. Bạch Phượng lắc đầu nói, tương lai ngươi lấy chồng cũng không dễ, cho nên tìm ưa thích người cũng được. Mặc kệ là Lục Hiểu Phong hay là Triệu Đại Hà, ta để ngươi nhiều cùng Triệu Đại Hà kết giao, là vì tốt cho ngươi. Ta biết sư phụ một mảnh khổ tâm. Nguyệt Như nói, Bạch Phượng lộ ra nụ cười. Ngươi khả năng cảm thấy sư phụ hiệu quả và lợi ích khinh nhờn cảm tình, nhưng ngươi đến ta cái tuổi này, liền biết rõ địa vị trọng yếu. Muốn làm một cái hèn mọn phàm phu tục tử, vẫn là đứng tại thế gian đỉnh, thường thường ngay tại lúc còn trẻ lựa chọn. Là, sư phụ, Nguyệt Như gật đầu, Bạch Phượng lắc đầu thầm than một hơi. Lúc trước sư phụ đã từng tận tình như vậy khích lệ chính mình. Chính mình cũng giống hiện tại Nguyệt Như một loại nghe không vào. Đến sư phụ niên kỷ, mới có thể hiểu sư phụ lúc trước khổ tâm. Mà thôi, chúng ta vẫn là đi xem náo nhiệt đi. Bạch Phượng nói, nhìn xem Triệu Đại Hà muốn làm gì. Đúng, Nguyệt Như nói. Bạch Phượng lôi kéo nàng phiêu phiêu ra cửa sổ, trực tiếp ngự không mà đi, bay ra vài chục trượng phía sau, mới rơi đi xuống, phiêu phiêu điểm trúng một khỏa hoè thụ ngọn cây, lần nữa bắn về phía liệt nhật đường vị trí. Hai người cuối cùng vô thanh vô tức đứng tại liệt nhật đường cách đó không xa trên nóc nhà. Cúi xuống nhìn liệt nhật đường tình hình, Sở Ly đứng tại trên bậc thang, đối mặt với hơn 200 người. Cất giọng quát, Trương Quân Thủy, ngươi cái rùa đen rút đầu, còn không mau chạy ra đây. Đường đường Xích Dương trưởng trưởng lão, nhát như chuột, chẳng phải để người trong thiên hạ chế nhạo. Hắn tiếng như tiếng sấm không dứt, vang vọng nửa thành. Hơn 200 người dựa vào lấy người đông thế mạnh, tiến lên trước một bước, tới gần Sở Ly. Lúc trước đáp lời trung niên nam tử lớn tiếng nói, Triệu Đại Hà. Chúng ta Trương trưởng lão không tại, ngươi thừa dịp trưởng lão không tại, diễu võ dương oai, chẳng phải buồn cười. Sở Ly cười to nói, không tại, hắn là trốn đi ra ngoài đi, chớ ngậm máu phun người. Trung niên nam tử lớn tiếng kêu lên, nếu là Trương trưởng lão tại, ngươi Triệu Đại Hà cũng không dám chạy tới dương oai, thật sự là hảo thủ đoạn, bội phục bội phục. Hắn nói xong cười to hai tiếng. Cố tình để người khác nghe được. Sở Ly khẽ nói. Trương Quân Thủy. Ngươi liền núp ở phía sau mặt không ra tới. Ngươi chính là la rách cổ họng cũng vô dụng. Trưởng lão xác thực không tại. Ngươi nên biết. Trung niên nam tử quát lớn. Sở Ly đột nhiên lóe lên biến mất. Xuất hiện tại hơn 200 người trong đó. Ba đạo trầm đục âm thanh bên trong. Ba cái trung niên nam tử bay lên cao cao phía sau trùng điệp lạc địa. Phát ra trầm đục, giống như chấn động đến mặt đất quơ quơ. Mọi người nhất thời tiến lên trước một bước. Sắc mặt khó coi chừng mắt về phía hắn. Sở Ly khẽ nói. Tối hôm qua là các ngươi ba cái cùng Trương Quân Thụy cùng một chỗ đánh lén thủ hạ của ta a. Tốt lớn gan chó. Coi là phủ mặt cũng không nhận ra các ngươi. Nói chuyện lúc trước trung niên nam tử trầm giọng quát. Triệu Đại Hà, ngươi quá càn rỡ, không có đem chúng ta liệt nhật đường đưa vào mắt. Liệt nhật đường, ha ha, Sở Ly cười lạnh một tiếng. Cúi đầu nhìn xem ba cái trung niên nam tử. Các ngươi dám giết thủ hạ ta, liền nên biết rõ giờ đây hạ tràng. Có thể hay không sống sót lại nhìn các ngươi tạo hóa. Ba người lật mình ngồi xuống. Vận công trấn áp đại quang minh thần quyền. Đại quang minh thần quyền tinh thuần mà dữ dàn. Bọn hắn nội lực tu vi thua một bậc. Một vận công. Tức khắc liệt diễm hừng hực. Không ngừng tiêu hao trong bọn họ lực. Như quả cầu tuyết kiểu không ngừng lớn mạnh tự thân. Tốt. Vậy chúng ta cũng phải lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Mọi người một khối tiến lên. Trung niên nam tử hét lớn một tiếng. Sở Ly không đợi hắn nói xong. Lóe lên biến mất. Sau đó chui vào đám người. Phanh phanh phanh phanh, liên miên bất tuyệt trầm đục âm thanh bên trong. Từng đạo bóng người bay lên, vô lực rơi xuống mặt đất. Sở Ly thân pháp như điện, bọn hắn còn không có thể kịp phản ứng, đã bị nắm đấm hoặc là trưởng lực đánh bay, lại không còn động thủ khí lực. Mọi người đừng hoảng hốt, ấn từng cái tiểu đội đến. Hắn chẳng có gì ghê gớm. Trung niên nam tử lớn tiếng thét. Đám người bận bịu riêng phần mình tập kết tiểu đội, nhưng Sở Ly thân pháp nhanh vô cùng, phiêu hốt khó lường, bọn hắn mới vừa có nghĩ tập kết, liền lập tức bị hắn đuổi, không có một cái nào có thể tập kết được lên. Nơi hắn đi qua, giống như cầy sắt xới đất, bóng người tung bay, bất quá một hồi công phu, hơn 200 liệt nhật đường đệ tử không vừa đứng lên. Dù cho lúc trước chỉ huy trung niên nam tử cũng chịu nhất quyền. Ngồi dưới đất vận công liệu thương. Sở Ly đối vận công chữa thương cũng không ngăn cản. Chỉ là nhất quyền. Sinh tử nhìn riêng phần mình bản sự. hắn đại quang minh thần quyền đều là thiên ngoại thiên cao thủ. Những tiên thiên cao thủ kia chỉ là chịu một chưởng, xa không bằng đại quang minh thần quyền bá đạo, thương thế cũng không chí mạng. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.